Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 813, thiếu phu nhân thích thì họ sẽ phối hợp cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ Lăng Mặc không biết Lạc Ngạn là ai, liên giải thích thêm một câu. Đó là nam diễn viên đã có tài tiếng tình ái với chị dâu trước đây. Lăng Mặc lập tức biết ngay đó là ai. Anh liếc nhìn Thu Tử Châu rồi chậm rãi nói. Lúc trước, An Nhiên đã cứu Lạc lão gia. Lần này chắc là nhà họ Lạc đã xử lý chuyện này rồi. Cũng không có bất kỳ liên quan gì đến người tên Lạc Ngạn đó cả. Thu Tử Châu trợn tròn mắt. Cái gì? Chị dâu đã cứu Lạc lão gia? Lăng Mặc đã biết được một số chuyện từ Quý Phong. Phát hiện ra rằng vốn dĩ chất độc trong tay của con mèo hoang nhỏ bé không chỉ có thể dùng để tự vệ mà còn có thể dùng vào những mục đích khác. Nhưng anh không quá ngạc nhiên. Nếu không phải vì mối quan hệ của con mèo hoang nhỏ năm đó, cái mạng này của anh sớm đã không còn rồi. Nghĩ đến đây, anh liền nhìn Thu Tử Châu rồi quát thật to. Đi ra ngoài, làm việc cho tốt vào. Đừng chú ý đến những thứ vớ vẩn này nữa. Thu Tử Châu nhỏ giọng nói thầm. Theo dõi chuyện của chị dâu không phải do lão đại giao phó cho tôi sao? Sao bây giờ lão đại lại vô trách nhiệm như vậy chứ? Thu Tử Châu hậm hực rời khỏi văn phòng. Vẻ mặt của Lăng Mặc rất nặng nề. Anh đứng dậy rời khỏi vị trí của mình và đi về phía cửa sổ. Ánh nắng chói chang bên ngoài khiến Lăng Mặc ngẩn ngơ. Anh nhớ đến một buổi chiều của mấy năm trước. Một cô gái chạy về phía anh với ánh nắng phía sau lưng. Lúc đó anh nghĩ, sao trên đời này lại có người phụ nữ xinh đẹp như vậy? Đâm trúng vào tim anh. Sau khi Lăng Mặc đứng nhìn một hồi, anh kiềm chế lại cảm xúc mềm yếu của mình. Nghĩ đến lời hứa với mèo hoang nhỏ hôm nay, anh muốn kiếm điểm, muốn được ôm mèo hoang nhỏ thật nhanh chóng. Bước đến bàn làm việc, anh cầm điện thoại lên rồi ghé vào một trang diễn đàn. Sau khi lướt một lúc, anh liền bấm gọi một cuộc điện thoại. Mặc dù Hạ An Nhiên đã cố gắng tập trung tinh thần hết sức cho cuộc thí nghiệm nhưng trạng thái của cô vẫn không được tốt cho lắm nên đã kết thúc công việc sớm và quay trở về. Khi đến Tiểu Dương Lầu, cô trực tiếp đi thẳng vào nhà bếp. Các nhân viên ở nhà bếp này không ngạc nhiên khi thấy Hạ An Nhiên vào đây. Thiếu phu nhân thích thì họ sẽ phối hợp cùng. Sau vài ngày Hạ An Nhiên chuẩn bị bữa tối, cô cảm thấy việc nấu nướng là một cảm giác khá thành công. Đặc biệt là nhìn thấy Lăng Mặc ăn hết tất cả các món ăn cô làm, cảm giác thành công lại càng tràn ngập. Cứ như thể thí nghiệm thành công vậy. Khi Hạ An Nhiên làm điều đó, cô ấy càng trở nên hăng hái hơn. Vốn dĩ chỉ định làm 3 món và một món súp, nhưng cô lại vô tình làm quá nhiều. Chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, Hạ An Nhiên nấu nhiều món như vậy, cô trở nên tự mãn. Một cô gái có phẩm hạnh và đảm đang như tôi gả cho tên cẩu nam nhân đó thật sự quá uổng phí rồi. Cách chương